Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Hải Tặc Bến Cảng. Điểm ra ghé Pâu cái này kỹ năng thiên phú. Rốt tự nhiên là muốn thí nghiệm một chút. Tuy nói tại thiên phú trong hệ thống điểm ra năng lực là lấy ký ức quán thâu cùng cường hóa thân thể song trọng phương thức đến kích hoạt. Nhưng Rốt có không thử nghiệm không thoải mái tư cơ triệu chứng. Đẩy ra cửa khoang, Rốt đi tới buồng nhỏ trên tàu hành lang trên hàng rào. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền nhảy lên một cái, rơi vào buồng nhỏ trên tàu đỉnh cao nhất. Robin đang ngồi ở bong tàu phương hướng một cái bàn bên cạnh đọc sách. Cảm thấy được Rốt động tác, nàng quay đầu lại nhìn một chút, gặp Rốt không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh, liền muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, ngay lúc này, nàng nhìn thấy Rốt đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới giữa không trung, cùng buồm đỉnh chạm gác vị trí cao không sai biệt cho lắm địa phương. Ngay sau đó, Rốt cũng không hề dừng lại một chút nào, cũng không có nhảy đến chạm gác vị trí bên trên, mà là dưới chân tại không trung bỗng nhiên đạp mạnh, tựa như dẫm tại như thực chất không khí bên trên, phát ra phịch một tiếng, cả người lần nữa đằng không mà lên. Đằng, Rốt giống như dẫm lên vô hình thang lầu, hướng lên bầu trời leo lên mà lên. Mặc dù mỗi một bước rơi xuống về sau, nâng lên khoảng cách cũng không phải là rất cao, nhưng vài chục bước về sau, lại như cụ biến thành một cái không trung chấm đen nhỏ. Cái đó là ghé Pâu sao? Robin nhìn xem đạp không thượng thiên Rốt, không khỏi hơi khẽ giật mình. Nàng biết Rốt sẽ dùng hải quân Rokusiki bên trong Soru. Thậm chí cũng biết Rốt sẽ dùng Kami. Nhưng ghé Pâu nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại hải quân Rokusiki loại vật này. Nàng vẫn luôn không rõ ràng Rốt đến tột cùng là từ đâu học được. Tuy nói tuyệt đại bộ phận từ hải quân bản bộ trại tân binh ra hải quân đều sẽ mấy chiêu như vậy hải quân Rokusiki. Nhưng sẽ dùng ghé Pâu vẫn là rất hiếm thấy. Bởi vì độ khó so Soru cao hơn nhiều. Không chung, Rốt một hơi liên tục đạp xuống 20 mấy lần ghé Pâu. Đi tới cách thuyền 30-40 mét vị trí. Cảm giác được đi đứng tê dại một hồi. Thế là ngừng lại. Ghé Pâu loại này chiêu số. Nhưng cũng không phải là thật tại không chung làm ra một cái có thể dẫm đồ vật. Mà là lấy lực lượng cường đại cùng tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên đạp kích, đè ép không khí, khiến cho không khí trở thành có thể dẫm đạp đồ vật. Chẳng những cực kỳ hao phí thể lực, mà lại khống chế lại độ khó cũng rất cao. Hắn trên mặt đất thả người nhảy lên, một bước cũng đủ để bay lên không 10 mét trở lên. Nhưng ở không trung dẫm ghé Pâu, có thể cất cao 1 mét đều muốn dốc hết toàn lực. Nếu không phải thiên phú trong hệ thống điểm ra năng lực, toàn bộ đều là thực sự ký ức quán thâu cộng thêm cường hóa thân thể. Hắn nói không chừng đều không thể leo lên đến cao như vậy vị trí. Dừng lại trong giây lát tại cách mặt biển tiếp cận 50 mét không trung. Rốt quan sát phía dưới biển cả. Cảm thụ được kia hướng mặt thổi tới gió biển. Lộ ra vẻ tươi cười. Đó chính là Hoa Chi Quốc A. Tại 50 mét không trung. Hướng về nơi xa nhìn ra xa. Rốt mơ hồ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa đường chân trời cuối cùng. Có một cái nho nhỏ hòn đảo hình dạng đồ vật, như là đã có thể nhìn thấy. Vậy nói rõ khoảng cách đã không phải là rất xa. Rốt nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía dưới thuyền rơi xuống mà đi. Cuối cùng lần nữa trở xuống đến buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp. Bất quá bởi vì lực lượng cùng điểm rơi không có khống chế tốt vấn đề. Hắn đem buồng nhỏ trên tàu đỉnh dẫm nứt một khối. Kém chút cả người rơi vào đi. Khục, Rốt khóe miệng có chút co lại. Phía bên trái thoáng nhìn. Vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Robin hơi ánh mắt kinh ngạc. Bất quá Robin cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền rất tự giác thu hồi ánh mắt. Tiếp tục xem sách của nàng. Một bộ ta cái gì cũng không thấy bình tĩnh biểu lộ. Rốt từ buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh xuống tới. Chỉ huy trên thuyền tạp công tới cho hắn sửa thuyền khoang thuyền. Đồng thời đi vào bong tàu bên trên. Hô hai cái về sau. lại lần nữa thi triển ra Gepou. Gepou loại năng lực này, lấy ra rèn luyện thân thể. Đối hắn hôm nay ngược lại là cực giai một loại tu hành thủ đoạn. Phụ trọng cái gì? Lấy hắn hiện tại thể phách tới nói, đã ở vào một cái rất xấu hổ vị trí. Quá nặng thuyền không chịu nổi, quá nhẹ lại không được hiệu quả. Mà Gepou loại này không cần bất luận cái gì phụ trọng, thi triển ra vẫn như cũ rất hao phí thể lực năng lực. Lấy ra rèn luyện không thể tốt hơn. Đông đảo tạp công nhìn thấy Rốt thế mà có thể lên trời, chấn kinh sau khi đối Rốt cũng là càng thêm kính sợ. Không dám chút nào lười biếng. Một chùy cho Rốt sửa chữa buồng nhỏ trên tàu. Hoa Chi Quốc. Đây là một cái hải tặc Chi Quốc. Bởi vì quốc vương có tham gia thế giới hội nghị tư cách, cho nên hải quân sẽ rất ít đến vào xem quốc gia này, khiến quốc gia này thường thường có đại lượng hải tặc tụ tập. Bất quá tụ tập ở đây hải tặc, nhiều nhất tương hỗ ở giữa bộc phát một chút xung đột. Không dám chút nào nhiễu loạn Hoa Chi Quốc trật tự. Treo thưởng 500 triệu bát bảo thủy quân thủ lĩnh ớt xanh đầu sắt. Cũng không phải đùa giỡn. Đây chính là đã từng hoành hành Grand Line tồn tại. Coi như bị gặp một đấm đánh chọc, một đầu nện chết hắn nhóm những này tiểu bằng hữu vẫn là không có vấn đề gì. Huống hồ, không đề cập tới thủ lĩnh ớt xanh. Vẻn vẹn nói Hoa Chi Quốc bát bảo thủy quân cái này một chi hải tặc tập đoàn, liền có hơn 1000 người nhiều. Trong đó cán bộ càng là đều tu luyện có thao túng lực trùng kích 8 sông quyền. Coi như cường đại đều đi Grand Line, lưu tại Tây Hải cũng đủ để trấn áp trật tự. Rốt thuyền hải tặc dần dần tới gần Hoa Chi Quốc bến cảng. Quả nhiên cùng trong tình báo đồng dạng, là một cái hải tặc Chi Quốc. Nhiều như vậy thuyền hải tặc, như thế trắng trợn dừng ở bến tàu bến cảng. Nhìn qua Hoa Chi Quốc bến cảng bên trong đỗ đại lượng treo cờ đầu lâu thuyền hải tặc, Robin thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại thoáng có chút ngoài ý muốn. Rốt đứng tại bên cạnh nàng, nhìn qua nơi xa bến tàu cười nói. Có lẽ tại Tây Hải rất ít gặp, nhưng đến Grand Line bên trên, dạng này quốc gia khắp nơi đều là. Thuyền trưởng đã từng đi qua Grand Line. Robin hơi kinh ngạc xoay đầu lại nhìn về phía Rốt, nhạy cảm cảm thấy được Rốt trong giọng nói. Loại kia đối Grand Line hiểu rõ trình độ, liền phảng phất thấy tận mắt đồng dạng. Rốt vuốt cằm nói, xem như thế đi. Theo thuyền của hắn chậm rãi tiến vào bến cảng bến tàu. Bến cảng bến tàu cũng là đưa tới một trận oanh động. Quỷ thủ đoàn hải tặc uy danh tại Tây Hải thế nhưng là danh chấn biển cả. Không ít trên thuyền hải tặc, cùng trên bến tàu công nhân, nhìn qua lái vào đây thuyền hải tặc, nhao nhao thần sắc chấn động, là quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền. Nghe nói trước đó không lâu, quỷ thủ Rốt xử lý một vị hải quân thiếu tướng, bị treo thưởng 64 triệu belly. Đây chính là so song kiếm đoàn hải tặc còn nhiều thêm 5 triệu. Không ít hải tặc nhìn qua Rốt thuyền xì xào bàn tán. Chính phủ thế giới tại tin tức trên báo chí kéo cái gì? Đuổi bắt hải tặc quá trình bên trong lọt vào quỷ thủ Rốt phục kích ám toán. Cũng liền lừa gạt một chút dân chúng bình thường thôi. Cái nào hải tặc sẽ nhàn không có chuyện làm chủ động đi đánh lén hải quân? Không hề nghi ngờ, khẳng định là hải quân chủ động truy kích Rốt. Kết quả Rốt thực lực vượt qua đoán trước, liền hải quân thiếu tướng đều không đối phó được, bị tại chỗ xử lý. Cái này 64 triệu belly treo thưởng cũng không phải tùy tiện tăng thêm số lượng. Đương nhiên, đối với quỷ thủ đoàn hải tặc tiến vào bến cảng, cũng không e ngại người. Đó chính là bên ngoài được xưng là thủy quân, vụng trộm lại là Hoa Chi Quốc quan phương hải tặc bát bảo thủy quân. Quỷ thủ đoàn hải tặc, chấm ngoặc kép, hôm nay tới cái trọng lượng cấp gia hỏa A. Bát bảo thủy quân nhân vọng lấy quỷ thủ đoàn hải tặc nhập cảng. Ngậm lấy điếu thuốc cầm rượu tương hỗ đàm tiếu, cũng không lo lắng sẽ xuất hiện loạn gì. Liền xem như từ Grand Line bên trên triệt hạ đến, tiền truy nã cao tới 8-9 ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu hải tặc, đến Hoa Chi Quốc cũng không dám làm loạn. Lại càng không cần phải nói liền Grand Line đều không có đi qua quỷ thủ đoàn hải tặc, chọc bọn hắn bát bảo thủy quân, coi như trốn đến Grand Line đi lên đều vô dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,